một người để yêu đã xa, một tình lệ mê đã qua, chỉ còn lại căn gác xưa, cô đơn và ta. Một thời để mơ cũng xa, một thời để vui cũng qua, chỉ còn lại chăn gối vô tình với ta. Cho bóng trăng ánh sáng.